Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm ôm cô, môi dán ở bên tai cô nói, anh cùng Phùng Học Minh đi tắm suối nước nóng, trong phòng khách sạn ban đêm có đầy khách sạn đó thật sự không tồi, bên ngoài có thể ngâm nước nóng, bên trong phòng có bể tắm nước nóng đối diện mặt biển, cảnh biển rất đẹp. Em nghĩ xem, chờ em đi Mỹ về, chúng ta đi Nhật Bản chơi mấy ngày. Anh dẫn em đi tắm thử nha. Anh miêu tả kỹ đến nỗi cô có thể tưởng tượng được ra hình ảnh, đặc biệt là tắm đôi ở suối nước nóng. Phản Kỳ nhìn về phía Trần Chí Khiêm, xưa nay toàn là cô dung tục. Không nghĩ tới anh lại là dạng người này. Vân Mộng Hạ Vũ, được không? Trần Chí Khiêm xoa tóc cô, nhẹ giọng hỏi. Được cái gì mà được? Hiện tại thị trường chứng khoán tăng giá. Đối với những người đầu tư chứng khoán ngắn hạn như em thì một tuần là đã mất tiền nhiều đến đau cả người rồi đó. Đều là tiền đấy, được rồi, dụ dỗ thất bại, cũng phải, chờ thị trường chứng khoán tăng giá kết thúc, đến lúc đó cô sẽ có rất nhiều thời gian. Trần Chí Khiêm nửa đẩy nửa kéo cô lên giường. Ngoan, hôm nay anh vừa phải đáp máy bay, vừa phải tham gia lễ trao giải, thật sự mệt lắm. Ngủ đi, Phản Kỳ chọc N, G, Ự, C anh. Anh biết mệt mỏi vậy mà còn muốn làm bảy hiệp hà. Trần Chí Khiêm đè cô lại. Nhiều ngày không gặp như vậy, em bảo anh không muốn sao được. Nhưng mà chồng đã về, cô cũng muốn ôm chồng ngủ. Phản Kỳ điều chỉnh tư thế một chút, lập tức đi vào giấc ngủ chỉ trong một giây. Ngày hôm sau là thứ bảy, Trần Chí Khiêm nếu đã trở lại chắc chắn phải về công ty. Buổi sáng anh rời giường, ấn một chút trên mặt cô. Anh đi làm đây, Phản Kỳ quay đầu, chỉ môi. Trần Chí Khiêm hôn hôn môi cô rồi mới đi xuống nhà. Phản Kỳ ngủ đến gần giờ cơm mới rời giường xuống lầu. Cô bưng chén mì bỏ viên rau củ mà Tiểu Nhã làm cho. Ngồi trên sofa trong phòng khách ăn, vừa ăn mì vừa xem TV. Bản lĩnh tạo đề tài bàn luận của đài truyền hình Hong Kong so với đài truyền hình nội địa mạnh gấp N lần. Bên ấy mời hẳn giáo sư Đại học môn quan hệ xã hội phân tích phát ngôn của cô. Những lời của cô Phản Kỳ ngày hôm qua có rất nhiều ý nghĩa. Trên thực tế cô ấy nói từ giới nghệ sĩ chuyển đến quan hệ trong gia đình, tình trạng phổ biến trong xã hội hiện nay là sự bất bình đẳng. Vị giáo sư này ủng hộ cô là chủ yếu, nhưng một nhà văn khác lại phê phán cô. Tôi cho rằng cách nói của cô ấy đối với quan niệm về quan hệ gia đình của tôi là sự khiêu khích. Kỳ thật trong quan hệ gia đình, chúng ta không thể nói là phụ thuộc quan hệ gia đình, mà chính xác là trong gia đình mỗi người có vai trò khác nhau. Nam giới đã được định sẵn sẽ càng phát triển trên thị trường việc làm. Mặc dù là cô Phan Kỳ, cô ấy hy vọng chúng ta xưng hô cô ấy là cô Phan Kỳ. Cô ấy hơn hẳn đa số người, được xem là đã ở trên tầng cao nhất của thị trường chứng khoán. Nhưng chúng ta nhìn thấy là gì? Chồng cô ấy lại càng ưu tú hơn cô ấy. Nữ giới ngưỡng mộ nam giới ưu tú hơn so với mình, đây là lẽ tự nhiên. Phan Kỳ biết bản thân nói như vậy ở Hong Kong. Mặc dù theo luật pháp hiện nay hôn nhân quy định là một chồng một vợ, nhưng đàn ông có tiền vẫn có thể cưới 2, 3, 4 người vợ, nếu muốn bình đẳng, chỉ có trong chuyện nghìn lẻ một đêm. Dẫu sao đã có sự kiện này, về sau người gọi cô là bà Trần sẽ ít đi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ nhanh chóng ăn chén mì vào bụng, sau đó đổi kênh, nằm ở trên sofa lật xem báo chí. Trên báo giải trí người ta chụp cho cô một tấm ảnh toàn thân. Báo nói cô đã rửa phèn thành công. Tối hôm qua cô ăn mặc cao quý tao nhã, xinh đẹp mà không diêm dúa, có thể nói là đẹp nhất trong dàn khách quý. Phản Kỳ đang xem tin tức giải trí khác trên báo thì nghe thấy thông báo từ đài truyền hình. Cách chương.